Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1801. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1801. Không ngờ cô ấy lại cũng có một bộ dạng nhu thuận như vậy. Bartender ở quầy bar chớp mắt tỉ mỉ quan sát Giang Tiểu Bạch một cách cẩn thận, sau đó lấy tay che lồng ngực mình lại. Ôi chao, làm sao cậu ta lại có cảm giác bản thân đang yêu như thế này? Kiểu con gái nội tâm mâu thuẫn này khiến cậu ta thích thú nhất. Anh đang làm gì vậy? Đúng lúc tình yêu đang dẫn nở hoa trong lòng chàng trai bartender, Phương Đường Đường khoanh tay ra phía trước, vẻ mặt hung dữ nhìn cậu ta chăm chăm, trông giống như một bà mẹ gà đang canh giữ đàn con của mình. Khụ khụ, chàng trai bartender ở quầy bar bây giờ mới hoàn hồn, nhận ra chuyện lúc nãy mình mới làm, cậu ta lúng túng sờ sờ mũi, nói. Không có chuyện gì, Phương Đường Đường tức giận nói. Đừng lừa tôi, cậu thích Tiểu Bạch của chúng tôi sao? Tôi nói cho ngươi biết, Tiểu Bạch của chúng tôi là hoa đã có chủ rồi, cho nên cậu không được phép có ý đồ với cô ấy, nếu không tôi đây sẽ lấy đi một cánh tay của cậu, cậu có nghe thấy không? Chàng trai bartender, cậu ta thật sự rất muốn khóc, cậu ta đã làm gì sai? Tại sao cô gái thoạt nhìn có vẻ ngoài hiền lành này lại có một bộ mặt hung dữ như vậy? Hơn nữa, vì cái gì mà người bị thương luôn là cậu ta? Khi Tiêu Túc đến, Giang Tiểu Bạch đã ngủ quên trên quầy bar. Phương Đường Đường nhìn thấy bóng dáng của cậu ta, cô liền dùng sức vẫy mạnh tay với Tiêu Túc. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Tiêu Túc dùng đôi chân dài bước tới. Thật tốt quá, cuối cùng anh cũng đến rồi. Phương Đường Đường nhìn thấy Tiêu Túc tới, thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó cô ấy chỉ vào Giang Tiểu Bạch nói. Cô ấy uống rượu, còn tôi là một cô gái, không thể đưa cô ấy trở về được. Hơn nữa, nghe nói bây giờ cô ấy sống với anh, cho nên liền làm phiền anh một chút. Nghe thấy vậy, Tiêu Túc nhíu mày, cô gái này chuyện gì cũng nói cho người khác biết sao. Tuy nhiên, cô gái trước mặt này trông rất quen mắt, giống như nữ sinh ở cùng với Giang Tiểu Bạch. Mối quan hệ giữa hai người hẳn là rất tốt, nếu đúng như vậy, kỳ thực sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi Giang Tiểu Bạch kể cho cô ấy nghe mọi chuyện. Nghĩ đến đây, Tiêu Túc mím đôi môi mỏng, sau đó gật đầu. Được rồi, còn cô thì sao? Tôi, Phương Đường Đường sửng sốt một chút, sau đó bật cười. Tôi còn có chuyện khác, Tiểu Bạch cứ giao cho anh, tôi đi trước nhé. Nói xong, Phương Đường Đường trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Tiêu Túc muốn nói thì đã quá muộn, thật ra cậu ta cũng không biết tại sao hai cô ấy say thành ra như vậy, không nên gọi điện về cho gia đình sao. Mà Tiêu Túc không phải bạn trai cũng không phải là gì của cô ấy, vì vậy khi nhận được cuộc điện thoại này, Tiêu Túc cảm thấy khá bất ngờ. Nhưng dù sao cậu ta cũng đã đến đây, cậu ta cảm thấy một cô gái say trong quán bar luôn không an toàn cho. Nghĩ đến đây, Tiêu Túc tiến lên, đẩy bả vai Giang Tiểu Bạch. Đứng dậy, đi về nhà. Giọng nói của cậu ta vừa cứng rắn vừa lạnh lùng, nghe cũng không rõ độ ẩm. Chàng trai bartender ở quán bar nhìn cảnh tượng bên cạnh, lại chớp chớp mắt nghĩ đến dáng vẻ ngây thơ vừa rồi của Giang Tiểu Bạch. Cậu ta vẫn còn băn khoăn không biết xem người này có phải là bạn trai trong lời vừa rồi hay không, nếu không thì tại sao lại có thái độ lạnh nhạt như vậy với bạn gái của mình. Nếu là đàn ông sẽ ôm lấy cô ấy, trực tiếp đưa cô ấy về nhà. Chỉ đẩy bả vai cô ấy thôi. Giang Tiểu Bạch không đáp, Tiêu Túc lại duỗi tay đẩy một chút. Đứng dậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Bạch bị đẩy hai lần, có chút khó chịu ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn người vừa mới tới. Cách chương.